Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4716, không dễ dàng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu kiếm tiên quân cuối cùng đã bị tiêu diệt, Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất nhìn thi thể không đầu của cửu kiếm tiên quân, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi cảm khái không dễ dàng chút nào. Sau một trận ác chiến với tên này, hắn đã dốc hết cả vốn liếng, cuối cùng cũng gtcst được. Ngay lúc hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, phía chân trời vang lên một tiếng nổ lớn, keng, đó là tiếng chuông vang vọng. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện bầu trời phủ đầy ánh sáng bảy màu. Ngay sau đó, một thông điệp xuất hiện trong đầu hắn. Trên bầu trời, trong ánh sáng bảy màu xuất hiện 9 ký tự theo phong cách cổ xưa. Tiên quân Dương Bách Xuyên, phong hào càn khôn. Không hiểu sao, Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ý nghĩa của 9 ký tự này ở trên bầu trời. Hắn chợt nhớ đến lời Đông Phương Thiết Nhân từng nói, sau khi khiêu chiến với cường giả phong hào thành công thì có thể thay thế vị trí đó. Hôm nay, hắn đã tiêu diệt cửu kiếm tiên quân người đứng trong top 3 tiên quân cảnh mạnh nhất, đồng nghĩa với việc hắn thay thế vị trí của cửu kiếm tiên quân, trở thành một trong 10 đại phong hào tiên quân và xếp hạng thứ 3. Điểm khác biệt là phong hào của hắn không phải cửu kiếm, mà là càn khôn. Đông Phương Thiết Nhân từng nói rằng mọi phong hào trong mỗi tầng cấp đều do thiên đạo sắc phong, vạn vật trên thế gian đều dưới sự cai quản của thiên đạo tự nhiên hiểu rõ mọi thứ. Hai chữ, càn khôn, trở thành phong hào của hắn, điều này thật bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại thì hai chữ ấy thật sự rất phù hợp với hắn. Hoặc có thể nói, tất cả những gì thuộc về hắn thì dùng hai chữ, càn khôn, để khái quát là thích hợp nhất. Từ công pháp mà hắn tu luyện là càn khôn tạo hóa quyết, cho đến nguồn gốc từ bình càn khôn, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, hai chữ càn khôn đã trở thành biểu tượng của hắn, không thể phủ nhận, thật sự quá phù hợp. Tiên quân càn khôn Dương Bách Xuyên, ha ha ha, Dương Bách Xuyên nghĩ mà thấy thật hào hứng. Xuyên tử, đúng lúc này, giọng nói của Đông Phương Thiết Nhân truyền đến. Xuyên tử, ngươi đã tiêu diệt cửu kiếm tiên quân. Đông Phương Thiết Nhân bước tới, hai mắt trợn tròn, bên cạnh Dương Bách Xuyên là một thi thể không đầu. Mặc dù không có đầu để nhận dạng, nhưng dị tượng của trời đất và thiên đạo sắc phong lúc này đã công bố với toàn bộ tiên giới rằng Dương Bách Xuyên trở thành phong hào tiên quân. Ai cũng đoán được, thi thể không đầu này chính là cửu kiếm tiên quân. Dương Bách Xuyên cười tâu toét, gật đầu. Trời, mặc dù đã biết, nhưng khi nghe chính miệng Dương Bách Xuyên thừa nhận, Đông Phương Thiết Nhân vẫn không khỏi kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, một tiên quan như Dương Bách Xuyên làm sao có thể là đối thủ của cửu kiếm tiên quân. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, Dương Bách Xuyên đã gtcst cửu kiếm tiên quân, xem như đã khiêu chiến phong hào thành công và thay thế cửu kiếm tiên quân, trở thành một trong 10 đại phong hào tiên quân, xếp hạng thứ 3, được thiên đạo sắc phong với phong hào càn khôn. Tiên quân càn khôn, cách chương.